bọn họ đều không phát hiện ra được Tô Tú Y đi về phương hướng nào. Đến lúc này, trong lòng bọn họ mới chính thức kính nể vị trưởng giáo thiên đạo môn này. Giang thần chỉ cảm thấy hoa mắt, sau đó trở lại Xích Tiêu Phong. Mang ta đi gặp mẫu thân của ngươi, Tô Tú Y nói. Sau đó, Giang thần dẫn vị trưởng giáo này đi tới gian phòng của mình. Tuyết Nhi đứng trước giường, nhìn. Thấy hai người đi vào, nàng làm động tác suỵt. Chắc chắn nàng sẽ không nghĩ đến Tô Tú Y nhìn qua cùng tuổi với Giang thần sẽ là trưởng giáo của thiên đạo môn. Cao Nguyệt đang ngủ say, điều làm cho Giang thần lo lắng chính là trên mặt mẫu thân không có chút an bình nào, trái lại thỉnh thoảng còn lộ ra vẻ mặt cau mày thống khổ. Tô Tú Y đánh giá Cao Nguyệt, bỗng nhiên lấy ra một bình ngọc, sau khi mở nắp bình ra lại đổ vào trong miệng của Cao Nguyệt. Một giọt nước xương rơi vào trong miệng của Cao Nguyệt, rất nhanh đã bị hấp thu. Chợt, thân thể của Cao Nguyệt xảy ra biến hóa kỳ diệu, tóc bạc trở lại đen, da thịt khô quắt một lần nữa tỏa ra sự sống, khôi phục lại trẻ tuổi. Mà nếp nhăn trên mặt cũng biến mất từng chút một. Cũng không lâu sau, Cao Nguyệt già nua hoàn toàn biến mất, so với trước còn trẻ hơn vài phần. Cao Nguyệt hơi mở mắt ra, giơ cánh tay lên đặt ở trước mặt, chậm rãi nói, ta đang nằm mơ sao? Đây là vũ lộ tinh hoa mà ta bỏ ra mấy trăm năm mới lấy được, có thể làm cho thân thể của mẫu thân ngươi khôi phục lại tuổi trẻ, tuổi thọ đã tăng lên rồi. Tô Tú Y nói, đa tạ trưởng giáo chí tôn. Giang thần kích động không thôi, so với vừa nãy để Ninh Hạo Thiên ăn quả đắng còn cao hứng hơn. Có điều độc của mẫu thân ngươi càng ngày càng nghiêm trọng, mỗi khi trải qua một ngày sẽ tương đương hơn 10 ngày so với người khác, không tới thời gian 10 năm sẽ lại xuất hiện vẻ già.